Tại hạ không phải là nữ. Chương 492, mang vào một danh thiếp thân hầu hạ mỹ nữ. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, tiễn lệnh, tốt, một giây nhớ kỹ, thế tử gật gù, bi thu ông lão nói. Nếu là ngươi không có cơ hội bắn ra tiễn lệnh, vậy phải làm sao? Vậy các ngươi còn sức lực phá vòng vây cái gì à, khẳng định là xong đời thôi. Ngô Minh cười nói, không có ai cảm thấy câu nói này buồn cười. Ai, Tiêu cô nương thật đàm, chính là nam tử cũng mặc cảm không bằng. Tàn Đông ông lão khen, hắn bao lần chiến sự, biết cô gái vạn nhất rơi vào tay địch thủ khả năng phát sinh thảm sự. Mà nàng hiện tại lại còn năng lực chuyện trò vui vẻ. Nên nói nàng là cái gì đây? Không có tim không có phổi. Như thế đã không đủ để hình dung. Ta là không trâu bắt chó đi cày. Không làm cũng phải làm. Các ngươi cảm thấy còn có ai có thể làm. Liền lên, Ngô Minh ở đầu mũi tên quét lên màu đỏ sau. Cắm ngược nhập vào ống tên sau lưng mình. Còn muốn đảo ngược tay ra sau lưng vỗ vỗ. Nàng có tiểu động tác như vậy. Kéo thân hình đặc biệt nơi trước ngực hơi biến hóa. Cái này khiến Ngụy Linh ở bên cạnh nhìn ra trực trừng mắt. Trong lòng thầm mắng, run rẩy cái gì mà run rẩy, chết đến nơi rồi còn muốn bán tao. Tao là cử chỉ động tác cợt nhả lẳng lơ, thừa dịp Tuyên Vương tử còn chưa có tới. Ngô Minh lại căn dặn một chút chi tiết nhỏ khi phá vòng vây. Tỷ như xua đuổi ngựa, sau khi phá vòng vây nên đi biên cảnh nước Tề đừng đi tấn đô cái gì. Rất nhanh, Tuyên Vương tử bị sách tới. Ngươi muốn lấy cái gì bịt mồm? Ngô Minh cười khà khà. Tay trái giơ cái khăn lau đã biến thành màu đen. Tay phải giơ cái miếng vải lều rách. Đều không muốn, đều không muốn. Một đêm không ngủ, hai mắt ửng đỏ vẻ mặt uể oải Tuyên Vương tử. Càng là liên tiếp lắc đầu. Huyền khí cầm cố vẫn còn. Tiếng nói của hắn không cách nào quá lớn. Nhỏ giọng thầm thì giống như đang lằng nhằng cố ý làm khó dễ vậy. Trái lại hiện ra tính cách hào phóng của Ngô Minh. Như vậy liền ưu đãi ngươi một thoáng. Không bịt mồm, nhưng là từ trên người ngươi tìm ra đến những đan dược gì đó. Tất cả đều quy ta. Ngô Minh nhấc lên một cái bọc nhỏ. Cái bọc nhỏ này là vừa nãy thị vệ từ trên người hắn lục soát tìm ra được đến. Có không ít thứ tốt. Giờ khắc này tự nhiên lại vào hầu bao Ngô Minh, Tiêu cô nương không cần khách khí, cứ cầm là được, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tuyên Vương tử có thể nói cái gì? Không nói lời nào người ta cũng xem như là hắn đáp ứng. Đương nhiên trong lòng hắn tự nhiên thầm nhủ, đụng phải cái nha đầu chết tiệt này, tuyệt đối là mình gặp vận đen tám đời. Mọi người đưa tiễn một đoạn, cửa thô thành không dám tùy tiện mở. Ngô Minh xách cổ áo Tuyên Vương tử đi lên tường thành. Hướng xa xa chờ đã sớm thiếu kiên nhẫn phó thống lĩnh kêu lên. Này Tuyên Vương tử của các ngươi ở đây. Đổi 3.000 con ngựa. Còn muốn đưa tặng một cái thiếp thân hầu hạ mỹ nữ. Vừa thấy Tuyên Vương tử lên chỗ tường thành. Đám người phó thống lĩnh hưng phấn mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Tốt ngựa lập tức xua đến. Về phần cái gì mà đưa tặng một cái thiếp thân hầu hạ mỹ nữ. Bọn họ căn bản không có lưu ý, phó thống lĩnh mọi người còn muốn mừng thầm trong lòng. Làm sao bọn họ không trả Ngụy nữ tướng, trái lại trả Tuyên Vương tử thân phận càng cao quý hơn. Quá tốt rồi, Tuyên Vương tử không có chuyện, thì đã có bảo đảm tính mạng cho thân gia. Bọn thị vệ Tuyên Vương tử trong lòng vui mừng thầm hô. Bọn họ đương nhiên quan tâm sinh tử chủ nhân, bằng không một khi Tuyên Vương tử có chuyện, tuyệt đối là họa tới tam tộc, Hạc lão cùng Lộc lão cũng vọt đi ra. Đối với Ngô Minh tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng giờ khắc này tâm tình nhưng tốt hơn rất nhiều. Trong quân doanh nước Vũ một trận huyên náo, có 3.000 con ngựa bị xua chạy ra, tự hồ sợ sứ đoàn nước Tề không hài lòng, bọn họ còn muốn tặng kèm một chút cỏ khô. Đương nhiên, trong lòng đám người phó thống lĩnh sáng như tuyết, những bó cỏ khô này tựa là phép che mắt, 3.000 con ngựa đã sớm đút ba đậu, chỉ có điều còn muốn đồng thời đút đậu xanh các loại dược thuốc hòa hoãn, khiến cho ngựa chúng độc phát tác rời lại khoảng 3 canh giờ. cũng chính là chừng 5 cái canh giờ. Những con ngựa này mới xuất hiện tình huống đi tả sùi bọt mép ngã xuống đất. Như vậy liền không sợ đối phương nghiệm hàng. Bởi vì độc tính phát tác muộn nên trong lúc nghiệm hàng không xảy ra vấn đề gì. Nếu là sứ đoàn nước Tề dựa vào những con ngựa này phá vòng vây cái gì? Bảo đảm sẽ đem bọn họ khóc chết. Nhìn thấy ngựa lại đây. Ngô Minh quay đầu lại nhìn Thế tử mọi người một chút. Rồi hướng Tuyên Vương tử bị cột dựng ở bên cạnh cười nói. Như vậy ta liền đi vào trong quân doanh Vũ Quốc. Thiếp thân hầu hạ Tuyên Vương tử rồi. Ở trong mắt mọi người, nụ cười nữ hài nhi như tiên nga trên trời thật sán lạn bên trong mang theo một điểm mê hoặc. Là loại cảm giác tối câu nam nhân tâm kia, nhưng mọi người vẫn là toàn thân nổi da gà. Tuyên Vương tử thấm thía càng sâu, suýt chút nữa khóc lên, nhưng là thanh âm không thể hô lớn, chỉ có thể thấp giọng bi thương nói. Đừng nha, đại tỷ, cô nãi nãi, ngươi thả ta liền thả ta. Chớ cùng ta đi qua đó a. Ngô Minh tự nhiên không để ý tới hắn. Nhìn ngựa bắt đầu xua tới gần Thô Thành. Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại. Ngô Minh xa xăm hát một câu. Đột nhiên lại chiêm vào một câu. Liền chỉ nữ hán tử mới trở lại. Sau đó nàng cười ha ha. Đem Tuyên Vương tử hướng lên trên bả vai hất một cái. Từ trên đầu tường nhảy xuống. Hạ xuống sau, vừa vặn đứng ổn định trên lưng một con ngựa, nàng liền dẫm lên yên ngựa, dùng đại thương làm sao phơi mang cái Tuyên Vương tử, nhảy nhảy nhót nhót hướng tới quân doanh nước Vũ, cũng không quay đầu lại, theo nàng nhảy qua trên lưng từng con ngựa, từng con cũng phát sinh tiếng hí lên, liền như một từ khúc tiếng hí tiễn đưa, ở bên tai mọi người vang vọng theo nàng đi dần xa. Chúng người không lời mà nhìn thân ảnh nàng đi xa, trong lòng có một loại thương cảm không tên xông lên đầu. Cái này không tốt à, Thế tử nhịn xuống cái cỗ kích động trong lòng muốn gọi nàng trở về kia. Thầm kêu tinh thần binh sĩ cùng bọn thị vệ sứ đoàn nước Tề sẽ rơi xuống. Bi thu ông lão cùng các nhân sĩ có kinh nghiệm chiến sự lâu năm, cũng phát hiện bầu không khí không tốt. Nhưng liền ở tại thời điểm bọn hắn không thể làm gì ngăn cản sĩ khí rơi xuống. Ngô Minh đã gánh Tuyên Vương tử nhảy ra khỏi phạm vi đàn ngựa. Đột nhiên xoay người vẫy tay. Hô lớn, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình. Các ngươi biết trách nhiệm của mình sao? Mọi người sững sờ, chỉ nghe nàng xa xa cao giọng quát lên. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, đám đại nam nhân các ngươi. Không nên quên chính mình vì sao cầm kiếm, nâng lên thương là vì cái gì. Không nên ở trước mặt một người phụ nữ bị làm cho hạ thấp đi. Binh lính cùng bọn thị vệ trên thành, sau khi nghe đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh ưỡn ngực, trọng trách của chúng ta, tựa là bảo vệ nước Tề, bảo vệ Thế tử, kim thị vệ trưởng vượt ra khỏi mọi người, quay về hướng hết thảy binh lính phòng giữ trong thành kêu lên. Là cái người đàn ông, không nên để cô gái làm cho hạ thấp đi, đều đứng ngay ngắn lại, ưỡn ngực cho ta, chấm, tinh thần binh lính sứ đoàn nước Tề một lần nữa lại được nâng lên. Một đám binh sĩ cùng bọn thị vệ, từng người ưỡn ngực, nhìn theo hướng Ngô Minh đi tới Vũ Doanh, bọn họ ở trong lòng nhớ kỹ cảnh tượng, một người phụ nữ vác con tin, một mình hướng tới 3 vạn đại quân Vũ Doanh. Thân hình là nữ nhân mềm mại, nhưng loại khí thế này nhưng là hung hăng hung hãn tận trời. Hung hăng, hung hãn, không gì sánh được, Ngô Minh gánh Tuyên Vương tử, liền ung dung thoải mái dám hướng về giữa quân doanh Vũ Quốc mà đi. Vẫn đúng là cứ như thế hiên ngang đi vào, bởi vì kiêng kỵ Tuyên Vương tử, không ai dám tùy tiện động thủ, tiến vào cửa lớn quân doanh. Ngô Minh ở dưới mấy ngàn tay cung thủ dương cung lắp tên nhìn ngó chung quanh. Đem Tuyên Vương tử hướng về trên đất dựng lên một cái. Tuyên Vương tử nước Vũ quay về doanh rồi. Nàng ung dung hướng về đám người phó thống lĩnh đang đen cả mặt cười nói. Còn có, mang vào một tên thiếp thân hầu hạ mỹ nữ cũng tới rồi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.